pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1848. Chương 1845 Trung điểm tức vì khởi điểm. Kiếm phá cửu tiêu người khó tránh khỏi trong lòng lo sợ. Mà như cũ quỷ sát với ma kia đối nam nữ đã túng một con. Chạy đi, chạy không được, đánh đi, đánh không lại. Hai người đối với chính mình mệnh lệnh đàn trùng chạy đến này phiến tinh vực ăn uống thả cửa này. Vừa làm chết hành vi vô cùng hối hận, liên hoan có nguy hiểm, món ăn thôn quê không an toàn, nguyên liệu nấu ăn muốn quy phạm, hạt đoan chắc xong đời. Bọn họ trước mắt nguy hiểm hoàn cảnh chính là máu chảy đầm đìa giáo huấn A. Huyền Hoàng, còn thỉnh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá buông tha chúng ta lần này. Về sau chúng ta nhất định ước thúc này đó sâu. Vĩnh thế sẽ không lại đến quấy rượu huyền tinh vực, xưa nay nghĩ sao nói vậy với tiểu ngư lãnh. Chào nói, không đúng đi, ta nhớ rõ phía trước ngươi nói muốn chúng ta giao ra sở hữu hắc tinh. Còn muốn tùy ý các ngươi những cái đó đáng yêu trùng bảo bảo rượu đủ cơm no. Sau đó lại làm người phụ trách đi các ngươi đại tôn nơi đó chịu thẩm A. Nhạ, bầu trời bay cái kia chính là chúng ta rượu huyền người phụ trách. Ngươi trói lại nàng đi chịu thẩm đi, đối mặt rượu huyền người đàn chào. Hai người giận mà không dám nói gì. Nếu ở dĩ vãng, loại này tu hành cấp bậc người dám theo chân bọn họ nói như vậy lời nói. Đã sớm một cái tử vong chi ước làm nàng hôi phi yên diệt. Chính là hiện giờ người ở lùn dưới hiên, không thể không cúi đầu. Lúc trước không biết này phiến tinh vực vì huyền hoàng sở hữu. Nhiều có bất kính. Chúng ta đã trả giá hai chỉ trùng hoàng thảm thống đại giới. Chỉ là hai nước giao chiến còn không chém tới xử. Huống chi chúng ta đế tôn xưa nay thân thiện lân bang. Nói vậy lấy huyền hoàng tôn sư, cũng không lý do khó xử tuân đế tọa hạ kẻ hèn hai cái hoạn trùng sư, nam tử mềm trung mang ngạnh. Đáp lễ, ta chưa đi tím lan thần điện thắp sáng ta thần đàn. Cho nên vẫn là xưng hô ta huyền đế đi, Lâm Tịch đạm nhiên mà cười. Vốn dĩ ta đích xác không nghĩ làm khó dễ các ngươi. Chỉ là các ngươi vừa rồi ngay trước mặt ta chém giết ta trưởng lệnh giả. Cho nên hiện tại chúng ta có thực sung túc lý do làm khó dễ các ngươi. Nói vậy ta trưởng lệnh giả như thế nào cũng so mấy chỉ sâu có giá trị đi. Một nam một nữ thức khắc tưởng cao tường. Giống như là các ngươi buộc chúng ta giết cái kia trưởng lệnh giả đi. Ngươi một cái hoàng cấp đại tôn như vậy vô sỉ thật sự hảo sao? Lại nói, ngươi nếu là bắt đầu liền cho thấy thân phận, chúng ta đã sớm quỳ xuống dập đầu nhận sai, ai ăn no căng cùng ngươi một cái thần tôn phân cao thấp. Cho chúng ta mượn 100 lá gan cũng không dám thượng ngày này tới xoa cơm a. Cho nên nói dùng cơm cần cẩn thận. Có đôi khi ăn mặc hắc áo choàng không nhất định đều là yến đừng cố. Cũng có thể là ngươi nhai bất động thậm chí sẽ băng rồi nha mộ boss. Lâm Tịch một ánh mắt qua đi. Khúc cửu tiêu bên này lập tức tiếp thu đến huyền đế nàng lão nhân ra tín hiệu. Khai sát, lần này diệu huyền chính xác là lấy lại sĩ khí. Có nhà mình thần tôn tọa chấn. Năm hoàng 13 đế cũng không sợ. Bởi vì nhà ta lão đại nàng vốn dĩ chính là năm hoàng 13 đế chi nhất a. Một lát các loại vũ khí pháp bảo, các loại vượt thời không vượt chủng tộc vũ khí cùng công pháp đầy trời phụt ra. Bị lệnh cưỡng chế ngoan ngoãn tại chỗ đợi mệnh đàn trùng thình lình dưới tức khắc tổn thất thảm. Trọng, ở một nam một nữ hai cái hoạn trùng sư còn không có làm minh bạch trạng huống khi đã lại có hai chỉ. Hoàng hậu bị giết chết. Hai người tức khắc tim đau như cát, chính là kia thì thế nào? Hoàng cấp đại tôn trước mặt, bọn họ liền muốn hoàng hậu trùng hoàng tự bạo hắc tinh đều làm không được. Nhân ra một ý niệm bọn họ liền sẽ vỡ thành bột mịn. Mà ngươi sợi tóc thần nguyên dao động liền sẽ lập tức bị người ta phát hiện. Đây là chênh lệch, trần trụi chênh lệch, không thể không chịu phục chênh lệch. Nhìn chính mình vất vả nuôi lớn sâu nhóm từng mảnh chết đi. Nữ hoạn trùng sư khóc thút thít cầu xin Lâm Tịch, huyền hoàng, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, xem ở ta hai người còn tính thức thời phân thượng, có không cho chúng ta giữ lại một con hoàng hậu, một con trùng hoàng. Cầu xin ngài, cầu xin ngài. Nữ hoạn trùng sư dung nhan rất là thanh lệ, như vậy hoa lê dính hạt mưa bộ dáng thật là lệnh người không tự chủ được tâm sinh thương tiếc. Đáng tiếc chính là, nàng đối mặt chính là lịch kiếp trở về lâm tịch, một cái so chi từ trước huyền đế càng bình dân càng có nhân tình vị lại cũng càng thêm ý chí sắt đá. Lâm tịch, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, nếu là lần này ta không ở. Nói vậy Diệu Huyền đã bị các ngươi đám kia sâu cấp gặm đến giọt nước không còn đi. Lúc ấy các ngươi, có từng nghĩ tới giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Hoàng hậu trùng hoàng ta thật là muốn bảo lưu lại tới một đôi. Bất quá là làm đối tuân đế công nhiên nuôi dưỡng trùng tộc làm hại thương sinh chứng cứ phạm tội. Mà các ngươi, liền lưu lại làm ta nhân chứng đi. Lâm Tịch đối với A Lê nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái. Như là ở giải thích cái gì nói, Lư Loan tinh vực đại diệt sạch là ai làm, nói vậy không cần ta nói đi. A Lê gắt gao nhắm mắt lại, Lư Loan tinh vực, đó là nàng cố hương. Hoạn trùng sư đại kinh thất xác, đang muốn dùng hết thảy tự bạo thần hồn, chính là một đạo mang theo băng tinh màu tím nhạt quang mang hiện lên. Hai người lập tức biến thành hai tôn lóe tử mang khắc băng lẳng lặng đứng lặng. Đừng nói tự bào, ngay cả đơn giản nhất thần thức giao lưu đối với bọn họ tới nói đều đã là vọng tưởng. Ở U Đàm, thể hồ hai vị trưởng lệnh già cùng với 10 vị khu lớn lên dẫn dắt hạ. Hơn 10 vị giới chủ khuynh lực phối hợp hơn nữa Diệu Huyền người tu hành chung sức hợp tác. Không đến 2 cái giờ, những cái đó không người thao tác trùng tộc trừ bỏ huyền để yêu cầu một đôi hoàng hậu trùng hoàng ở. Ngoài tất cả tiêu diệt. Kia đối hoạn trùng sư cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình mấy ngàn năm qua tâm huyết hủy trong một sớm, không chỉ có như thế, thân bất do kỳ bọn họ còn đem trở thành lên án nhà mình đại đế trình đường chứng cung. Huyền hoàng, không, huyền đế, ngài làm chúng ta hai cái chết trước vừa chết hảo sao? Làm tạp tuân đế công đạo nhiệm vụ không nói, còn bởi vậy lệnh đến nhà mình tôn chủ chọc phải một thân kiện tụng. Hiện tại bọn họ muốn đi vạn ma quật trông coi luyện ngục quả thực là ở làm một hồi thanh thu đại. Mộng, chín đốt bộ thánh tử kết cục đối với bọn họ tới nói đều xem như kết cục tốt nhất. Thứ năm kẻ hèn trường, đưa đi tẩy hồn trì thanh linh, kiếm phá cửu tiêu chiến đội giao ra toàn bộ đoạt được hắc tinh sau giải tán chiến đội hai vị. Trưởng lệnh giả ban bố huyền đế trở về điều thứ nhất mệnh lệnh. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, chê cười, ngươi có bản lĩnh đem lão tử dẫm tiến bùn lầy, lão tử liền có bản lĩnh nắm tóc đem chính mình từ bùn trong đất rút ra. Nhưng là đừng hy vọng lão tử có thể không so đo hiềm khích trước đây không hề điểm mấu chốt đi. Khoan dung mọi người, rốt cuộc ai làm tể tướng đều không phải vì có thể ở trong bụng treo thuyền. Năm kẻ hèn trường không dám cãi lời huyền đế mệnh lệnh. Chỉ là trong lòng vô hạn tuần hoàn thăm hỏi Chiang Lý Tổ Tông 18 đại thiên nhân bản bàn. Ta gì cũng chưa làm a, dựa vào cái gì khiến cho ta thanh linh, nhân ra trộm lừa ngươi khiêng cọc gỗ, xứng đáng, Lâm Tịch làm cửu tiêu các đội viên tự hành suy xét. Là đi theo nàng trở về trung ương vũ trụ, vẫn là tiếp tục lưu tại Diệu Huyền, lưu lại người tiếp nhận chức vụ thể hồ U Đàm bọn họ làm Diệu Huyền trưởng tôn. Có Lâm Tịch chiếu cố, tài nguyên tự nhiên không thành vấn đề. Nếu là lựa chọn đi trung ương vũ trụ, tác tất nhiên sẽ nghênh đón lớn hơn nữa bão táp. Bởi vì có thu tất báo huyền đế Lâm Tịch đồng hài là tuyệt đối sẽ không bỏ qua tuân đế cùng vũ hoàng. Hai người kia, mà những cái đó rắc rối khó gỡ lão đông tây tùy tiện tiện liền có thể tra ra bên này hết thảy. Đi theo Lâm Tịch đi trung ương vũ trụ người nhất định sẽ bị đánh thượng huyền đế phe phái dấu vết. Mà Lâm Tịch lần này trở về, năm hoàng 13 đế biến thành 6 hoàng 12 đế. Cách cục phát sinh biến hóa hơn nữa cùng tuân đế, vũ hoàng ân oán, thế tất sẽ lần thứ hai nhắc lên huyết vũ tinh phong. Không cần vội vã trả lời ta, trở về hảo hảo suy xét rõ ràng, hai ngày sau cho ta hồi đáp Lâm. Huyền, xưa nay trầm ngưng bình tĩnh Vương Khiết bỗng nhiên không biết như thế nào xưng hô chính mình. Đồng đội, đơn giản nói thẳng ra bản thân nghi vấn, ngươi đã là trung ương vũ trụ đại đế, như vậy, ngươi có thể hay không đem bị lạc ở hư vô trung Ninh Ngưng cùng Hổ Ca tìm trở về? Kỳ thật đây cũng là Khúc Cửu Tiêu cùng một chúng các đội viên bức thiết muốn biết đến sự tình. Lâm Tịch gật gật đầu, nói, hẳn là có thể, Miêu tương đương tiểu Lâm Miêu vừa lòng kêu một tiếng. Linh hoạt nhảy xuống dẫn đầu cái thứ nhất đi ra ngoài. Còn có thể thấy Ninh Ngưng cùng Hổ Ca. Thật tốt, một uy tinh trên đường ruộng phù hề đình viện. Lâm Tịch đem một giọt hồn huyết nhẹ nhàng tích nhập kia căn lôi kiếp phượng hoàng mộc thượng. Thể hồ cùng U Đàm lẳng lặng đứng trang nghiêm mơ siêu đây là ngự tử ly tâm ma sinh ra phía trước. Cùng nàng trao đổi kia tích hồn huyết, lôi kiếp phượng hoàng mộc nhưng gửi hồn. Vạn năm âm dương thận châu có thể sinh phách, Lâm Tịch trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nguyên lai nàng lúc trước được đến này hai kiện sự việc. Thế nhưng là dùng ở lúc này, chỉ là nàng hồng tinh nhà trẻ, chỉ sợ ở mấy ngàn năm sau lại muốn nhiều một cái tiểu bằng hữu đi. Cũng chỉ có thể là tiểu bằng hữu, đến nỗi trung ương vũ trụ lại phải trải qua cái dạng gì sóng to gió lớn. Kia chỉ sợ lại là một cái khác chuyện xưa. Hết chương.